Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Hợp pháp nắm giữ Diệu Kim. Bách Lý Trường không nhìn thoáng qua bị Bách Lý Thanh Phong cố ý chọn lựa ra cái kia mười mấy món chiến giáp thần kim, lại nhìn một chút cái kia vũ khí chất đống như núi tạp vật. T. Sau một khắc, hắn đột nhiên hít một hơi, tay phải không tự chủ được bỏ vào chính mình tim bên trên. Sắc mặt thống khổ, kịch liệt thở hổn hển. Nhị gia gia, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền vội vàng tiến lên. Nhanh nhanh nhanh, tiểu thúc, chúng ta mau đỡ nhị gia gia đi bệnh viện. Đừng, đừng dìu ta, không đi bệnh viện. Bách Lý Trường không một tay che ngực, một tay đem Bách Lý Thanh Phong đẩy lên một bên, toàn vẹn không để ý càng phát ra sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc đi tới cái kia mười mấy món chồng chất cùng một chỗ ẩn chứa rượu kim áo giáp trước. Cũng không để ý những này áo giáp chưa từng trải qua thanh tẩy có chút bẩn tạp. Cứ như vậy tại những chiến giáp này bên trên nằm xuống. Vừa nằm xuống, hắn thật dài nôn thở một hơi. Trên mặt hắn vẻ thống khổ diệt hết, ngược lại lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ tư thái. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong trong sân, Hạt Giải đại sư lái xe vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy đồng dạng trong sân đợi Bách Lý Trường không lúc, Hạt Giải liền vội vàng tiến lên có chút kích động chào hỏi. Lão gia tử cũng tại. Không đúng, tông chủ, tốt, giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Bách Lý Trường không nói, lần này gọi ngươi tới là bởi vì ngươi cái kia tinh luyện rượu kim tay nghề. Trước đây không lâu, Thanh Phong lại được một chút ẩn chứa rượu kim khôi giáp, cho nên muốn để ngươi xem một chút có thể hay không đem những này khôi giáp ở trong rượu kim đề luyện ra, nếu như số lượng nhiều, lại mời cái khác đại sư xuất thủ, hợp lực chế tạo một kiện rượu kim khôi giáp. Rượu kim khôi giáp? Hạt Giải đại sư mở to hai mắt. Chúng ta thế giới này khôi giáp phát triển hình thức cùng địa quật nhân thế giới không giống, thuộc về có thể đem toàn bộ người không góc chết bao khỏa tại bên trong toàn thân giáp. Dù là hạng nhẹ khôi giáp cần có rượu kim đều phải đạt tới 50 cây di lấy bên trên. Thông thường mà nói 60 cây di mới miễn cưỡng hợp cách. Chân chính muốn phát huy ra một bộ rượu kim chiến giáp phải có tiềm lực là 80 cây di cấp chiến giáp, nếu như rượu kim số lượng không đủ nhiều, chỉ sợ 80 cây di rượu kim. Bách Lý Trường không thần sắc có chút ngưng trọng. Rượu kim không giống với thần kim, quý giá trình độ so thần kim cao hơn một cái cấp bậc. Toàn bộ Hy Á Vương quốc, rượu kim chiến kiếm đều rất hiếm thấy, đừng nói chi là rượu kim chiến giáp. Toàn bộ Hy Á quốc bên trong có thể hay không kiếm ra một kiện rượu kim chiến giáp đến đều rất có vấn đề. Ngươi xem trước một chút có thể đề luyện ra nhiều ít rượu kim. Bách Lý Trường không nói, mang theo Hạt Giải đại sư đi vào trong một phòng khác. Trong phòng này, mười mấy bộ ẩn chứa rượu kim áo giáp đều bị Bách Lý Thanh Phong mang đi qua. Cái này, đây là, vừa nhìn thấy những này áo giáp, Hạt Giải đại sư ngay lập tức nhào quá khứ. Chỉ là hắn nhìn chỉ chốc lát, rất mau tới đến huyết phủ bộ lạc tộc trưởng toái nhận trên người món kia áo giáp trước. Đánh giá cẩn thận một chút về sau, lập tức kích động lên. Thật là kỵ sĩ chiến giáp. Ta lần trước tinh luyện cái kia bộ chiến giáp bên trên rượu kim lúc liền cảm giác kiểu dáng có chút quen mắt, trong lòng có suy đoán. Hiện tại lại nhìn thấy những chiến giáp này, ta đã có thể kết luận, những này đều là kỵ sĩ chiến giáp cùng dự bị kỵ sĩ chiến giáp. Kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ. Bách Lý Trường không khoảng thời gian này thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, tiếp xúc đến bí mật cũng là càng ngày càng nhiều. Nghe được Hạt Giải đại sư lời nói, đột nhiên đoán được cái gì? Hai mắt vừa mở, ngươi nói là thần điện kỵ sĩ? Đúng, chính là thần điện kỵ sĩ. Hạt giải đại sư có chút cuồng nhiệt, đem một bộ chiến giáp cầm lên. Kỵ sĩ chiến giáp. Bách Lý Trường Không ánh mắt lập tức chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Hắn hết sức rõ ràng, thần điện kỵ sĩ, bốn chữ này phân lượng. Thần điện kỵ sĩ, nhân loại chúa tể, địa quật người đại thống lĩnh, nghiêm khắc nói đều thuộc về một cái cấp bậc, tức luyện thể lưu thứ 9 cấp. Nhưng ở cấp bậc này, mạnh yếu lại có chút rõ rệt. Dùng chỉ số đến hình dung, thần điện kỵ sĩ sức chiến đấu vì 100, nhân loại chúa tể chỉ có 80, địa quật người đại thống lĩnh thì là 60. Nói một cách khác, đơn đả độc đấu tình huống dưới, nhân loại chúa tể đối với bên trên thần điện kỵ sĩ tỷ số thắng không đến 3 thành. Nếu như từng cái bên trên, thần điện kỵ sĩ càng có thể chém giết 2 cái, thậm chí 3 tên nhân loại chúa tể. Dù là hai nhân loại chúa tể liên thủ vây giết một vị thần điện kỵ sĩ, vị kia thần điện kỵ sĩ vẫn có không ít tỷ lệ có thể trốn được tính mạng. Mà hiện tại, Bách Lý Thanh Phong tay bên trên thế mà xuất hiện một bộ thần điện kỵ sĩ chiến giáp. Thanh Phong, ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta, ngươi ở trong hang nhân thế giới chém giết một cái thần điện kỵ sĩ. Bách Lý Trường Không trong mắt bắn ra ánh sáng. Liền phảng phất lắp đặt hai cái 100 ngói bóng đèn đồng dạng. Ta làm sao? Đợi một chút. Bách Lý Trường Không vội vàng ra hiệu tạm dừng. Mà không cần Bách Lý Trường Không mở miệng. Làm người con cái Bách Lý Thiên Hành đã từ trên người móc ra một bình thuốc. Ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường Không uống thuốc. Sau một lúc lâu, mới một lần nữa nói. Ngươi có thể nói. Ta giết thế nào được thần điện kỵ sĩ? Bách Lý Thanh Phong im lặng nói. Các ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Thần điện kỵ sĩ cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại? Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám khiêu chiến bọn hắn. Dạng này à, Bách Lý Trường Không thật dài nôn thở một hơi. Vậy ngươi những chiến giáp này là ta giết một cái địa quật người đại thống lĩnh đạt được. Bách Lý Thanh Phong thành thành, thật thật nói, ngoặc kép, Bách Lý Trường Không thở dài một hơi biểu lộ đọng lại. Bách Lý Thiên Hành nắm lấy bình thuốc vô ý thức rơi xuống. Hạt giải đại sư cũng là tay run một cái, liên thủ bên trên món kia ẩn chứa rượu kim kỵ sĩ chiến giáp đều không cầm được. Một giây sau, Bách Lý Trường Không chân hạ một cái lảo đảo, sắc mặt đỏ lên. Kịch liệt thở dốc, cha, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là về Lôi Đình Tông đi. Bách Lý Thiên Hành run rẩy, ngay lập tức xông tới muốn nâng. Hồ, nói bậy, ta không sao. Bách Lý Trường Không ra mặt run lên, chung quy là vừa ăn thuốc phát huy tác dụng, dù sao đều là Lôi Đình Tông tông chủ, dùng dược hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Thanh Phong, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi giết một cái địa quật người đại thống lĩnh. Ngươi giết được địa quật người đại thống lĩnh. Địa quật người đại thống lĩnh khí huyết trên người cơ hồ muốn hình thành tính thực chất huy áp. Dưới tình huống bình thường ta tự nhiên giết không được. Bất quá chúng ta nhân loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở chuyên dùng trí tuệ của mình nghiền ép đối thủ. Giống ta. Đánh không thắng ta liền sẽ mở động đầu óc. Ta dựa vào là chi lấy. Bách Lý Thanh Phong nói. Chi lấy. Đúng. Giống cái này địa quật người đại thống lĩnh cấp cao thủ. Ta xua đuổi đến hàng vạn mà tính hắc ám chi nghĩ công kích bộ lạc của bọn hắn. Cứ việc cái này thống lĩnh anh dũng phấn chiến. Có thể đối mặt đến hàng vạn mà tính hắc ám chi nghĩ vẫn bị bao phủ hoàn toàn. Hắc ám chi nghĩ. Một loại rất lợi hại sinh vật. Bách Lý Thanh Phong đơn giản giới thiệu. Khu sói nuốt hổ. Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong còn không có giết chết địa quật người đại thống lĩnh thực lực. Dựa vào là trí lấy. Có thể chẳng biết tại sao. Bách Lý Trường không thế mà không hiểu thở dài một hơi. Lập tức hắn chuyển hướng Hạt Giải đại sư. Ngươi xem một chút, có thể từ những chiến giáp này ở trong đề luyện ra nhiều ít diệu kim. Nếu như nhiều, đúc ra một bộ diệu kim chiến giáp. Phải, Hạt Giải đại sư đồng ý. Chuyện này không được lại để cho người thứ năm biết được. Ta minh bạch, Hạt Giải đại sư thận trọng nhẹ gật đầu. Diệu kim chiến giáp a, nếu như nói thần kim chiến giáp đủ để cho một vị chiến thần táng ra bại sản, cái kia diệu kim chiến giáp thì là chúa tể cấp cường giả tha thiết ước mơ tồn tại. Những luyện thể kia lưu bên trong cấp 9 chúa tể cho dù chịu táng ra bại sản, đều chưa hẳn có địa phương có thể mua được diệu kim chiến giáp. Dù sao diệu kim nắm giữ lấy 4 lớn thần điện tay bên trên, mà 4 lớn thần điện, mỗi một tòa thần điện đều là khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Bên trong cường giả nhiều vô số kể, hào nói không khoa trương, nếu như không phải không gian thông đạo hạn chế, 4 lớn thần điện bên trong bất luận cái gì một lớn thần điện đều sẽ có san bằng Đông Thần Châu bất kỳ một quốc gia nào lực lượng. Bao quát mới phát siêu cấp đế quốc Cực Quang, Hạt Giải đại sư mang theo tổng cộng 12 bộ chiến giáp rời đi. Đợi đến Hạt Giải đại sư rời đi, Bách Lý Trường không ánh mắt mới một lần nữa chuyển đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Ánh mắt trên người hắn đánh giá một hồi lâu mới hỏi: còn lại những thần kia kim ngươi dự định xử lý như thế nào? Bán cho quân bộ. Quân bộ, Bách Lý Trường không do dự một lát. Như vậy, quân bộ, nội các, võ đạo giới cân bằng sợ rằng sẽ bị đánh vỡ. Hơn vạn cây di thần kim, cái số này quá lớn. Có qua có lại, trong khoảng thời gian này tài nguyên tu luyện bên trên quân bộ bỏ khá nhiều công sức. Mặc dù là bởi vì bọn hắn cần phải mượn lực lượng của chúng ta chế hành ba đại thánh địa, nhưng cho dù không có quân bộ, chúng ta vẫn chọn đối với bên trên ba đại thánh địa. Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong. Một chút suy nghĩ, nói, Thanh Phong, cứ việc thực lực ngươi bây giờ xưng được bên trên Hy Á đỉnh tiêm, nhưng cũng hẳn là cần một chút thuộc tại mình lực lượng. Những vật này bán cho quân bộ, ta cảm thấy quân bộ cũng hẳn là hiệp trợ ngươi tổ kiến thị vệ của ngươi đội. Thị vệ đội? Ta muốn thị vệ đội làm gì? Ngươi có chuyện gì cũng không thể một mực để Thiên Hành Sư Y Y đi làm đi. Mà lại sinh hoạt bên trên sự tình Thiên Hành Sư Y Y giúp được một tay, nếu như một chút màu xám khu vực sự tình đâu? Màu xám khu vực, ta từ trước đến nay gắng đạt tới tuân thủ luật pháp, tuyệt sẽ không tiến vào màu xám khu vực. Bách Lý Trường không lắc đầu. Bất luận cái gì nguyên nhân, làm Lôi Đình Tông phó tông chủ ngươi cũng nên có một chi hoàn toàn nghe lệnh của ngươi mình lực lượng. Cái này 10.000 cây di thần kim, chúng ta lưu lại 3.000 cây di, 1.000 cây di chúng ta Lôi Đình Tông mua, mặt khác 2.000 cây di thay thị vệ của ngươi đội chuẩn bị, còn lại 7.000 cây di bán cho quân bộ, đổi được ngươi thị vệ của ngươi đội về sau vũ khí cầm có tư cách, vũ khí nắm giữ về sau Bách Lý Thanh Phong liền có thể sử dụng gát linh, hỏa pháo chờ vũ khí hạng nặng. Chỉ là hắn cũng không cảm thấy hắn có thể sử dụng bên trên luyện thể lưu cùng cảnh giới hạ không được giáp, đối với bên trên nội tức lưu cao thủ tỷ số thắng chỉ có 1 thành, lấy giáp tỷ số thắng cũng mới 4 thành, nhưng nếu là lấy giáp lại võ trang đầy đủ, tại hoàn cảnh cho phép tình huống dưới, luyện thể lưu có thể vượt cấp đối địch. Bách Lý Trường không nói xong, nói một tiếng, chuyện này vậy cứ thế quyết định. Từ nay về sau ngươi có thể quang minh chính đại nắm giữ vũ khí hạng nặng. Bách Lý Thanh Phong vốn muốn cự tuyệt, bất quá liên tưởng đến chính mình, Hòa Bình Thế Giới Ủy Ban đang tạo vũ khí có chút phạm pháp. Thế là hỏi một câu, lớn uy lực vũ khí cũng có thể nắm giữ sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đem những vũ khí này dùng để nguy hại quốc gia là được. Không phải chỉ là một cái bình thường vũ khí cầm có tư cách cũng không giá trị 7.000 cây di thần. Kim, vậy thì tốt, ta nghe nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nhu thuận nhẹ gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.